Vũ thần chúa tể, chương 2041, đao này không sai. Góc truyện audio.com. Tần Trần nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể không suy nghĩ thêm nữa. Nơi này hết thảy quá mức quỷ dị. Hiện tại hắn chỉ có đem trước Mộc Thương Ngô bắt lại, có lẽ mới có thể theo đối phương trên thân biết được một vài thứ. Tần Trần thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa, tức khắc một đoàn ấm áp quang mang oanh nhiễu mà xuống, đem chung quanh hắc khí làm cho càng xa một chút hơn. Những hắc ảnh kia mặc dù không có ngũ quan, nhưng Tần Trần lại cảm giác được những hắc ảnh này đều dùng âm lãnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm, giống như là muốn gặm nhắm bản thân cốt nhục. Tần Trần ngược lại hút mấy cái lãnh khí. Nơi này bóng đen quá nhiều, hắn cũng bất lực. Mà nhiều như vậy bóng đen, nếu muốn toàn bộ đều rời khỏi không gian phong ấn, thậm chí ra lôi đình chi hài, Tần Trần căn bản cũng không dám nghĩ xuống. Hắn khẳng định nếu quả thật là lời như vậy Lôi Châu liền xong đời, thậm chí vũ vực nhị trọng thiên đều có thể xong đời. Nhưng Tần Trần cũng không kịp nhiều như vậy, những hắc ảnh này số lượng quá nhiều. Lấy hắn hiện tại tu vi căn bản giết không hết. Hiện tại Tần Trần còn phải cảm tạ Lô Tử An mang đến Kỳ Tủy U Lam. Nếu như không phải Kỳ Tủy U Lam để cho Thanh Liên Yêu Hỏa lấy được tiến hóa, Tần Trần tin tưởng lấy đã từng Thanh Liên Yêu Hỏa uy lực, muốn ngăn cản những thứ này ma khí độ khó tất nhiên sẽ rất lớn. Thôi động Thiên Hồn Cấm Thuật cùng Thanh Liên Yêu Hỏa, Tần Trần cấp tốc thông qua vách núi. Một đường vào Tần Trần tầm mắt là một mảnh mặt đất màu đen, mà đại địa trên lại có một cái mộ phần. Trước hắn thẳng truy sát Mộc Thương Ngô lại khoanh chân ngồi ở mộ phần trước. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tần Trần, mở hai mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha, cuối cùng tìm được ngươi. Tần Trần ánh mắt híp một cái, cười nhạt nói, ngươi, là, làm sao, qua đây. Mộc Thương Ngô ánh mắt hồ nghi, ngồi ở đây mộ phần, trên thân bộ lông rậm rạp, giống như quỷ mị, để cho người ta sợ run lên. Hắn lắp bắp mở miệng, một chữ một cái, thì giống như một người bị giam cầm trên trăm năm, thẳng không người giao lưu, quên nên nói như thế nào một dạng, cách quãng. Tại sao tới đây ngươi không cần phải xen vào? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là tại sao tới đây? Tần Trần nhìn chằm chằm Mộc Thương Ngô. Hắn không tin Mộc Thương Ngô trên người có Thanh Liên Yêu Hỏa cùng Thiên Hồn Cấm Thuật. Ngay cả mình đều kém chút bỏ mạng ở này trên vách đá. Như vậy Mộc Thương Ngô là tại sao tới đây? Trên người hắn tất nhiên có bí mật, còn có này mộ phần. Lại là ai mộ địa? Người tới. Vừa lúc, Mộc Thương Ngô nói một câu sau, vậy mà lưu loát không ít. Trên người hắn chợt ôm lấy một đoàn hắc quang, một thanh đen kịt chiến đao xuất hiện ở trong tay. Vẩy một cái lên, nhất đạo đen kịt đao mang tại đao thế dưới ngưng tụ thành. Một tiếng đem động đất mở. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng Tần Trần lăng không chém tới. Tần Trần thân thể ngưng lại, một cái phóng lên cao, né tránh đạo kia đen kịt ánh đao. Ánh đao trực tiếp ở trên mặt đất nổ lên, như là một đóa hoa đen nở rộ, nổ bắn ra vô số đao khí bắn hướng thiên không. Tại đen kịt cả vùng đất cuốn lên một mảnh hắc sắc long quyền. Từ phía trên khoảng không quan sát xuống, tựu như cùng đặt mình trong một mảnh mực hắc hải dương. Các loại lợi hại khí tức tràn ngập toàn thân. Đầy trời đều là quy tắc chi lực. Tần Trần cả kinh. Này Mộc Thương Ngô thực lực dường như so với trước kia mạnh hơn một chút. Ở đó đầy trời ánh đao chi khí quy tắc xuống, như là liên tục có lưỡi dao xẹt qua hắn da thịt. Trên thân tiếp ngay cả phát ra vang vang cắt tiếng. Vô số ánh đao bắn ra. Tần Trần thân ảnh lóe lên, lưu lại một đạo lôi quang lược ảnh, liền đến mở hơn trăm thước. Ngươi không chạy được. Nhất đạo thanh âm chói tai vang lên, không thấy bóng dáng. chỉ nghe được chiến đao tiếng xé gió. Một thanh đen kịt chiến đao theo đen kịt trong thiên địa đâm ra. Ánh trăng như nước, chém về phía Tần Trần. Xoẹt, chấm, ánh đao mang theo cắt quy tắc chi lực. Lao thẳng tới Tần Trần. Người đó nói ta muốn trốn. Tần Trần cười nhạt, trực tiếp thôi động thanh liên yêu hòa. Oanh, ánh lửa nở rộ, thoáng cái bao phủ ở Mộc Thương Ngô. Trước chính là dựa thanh liên yêu hòa lực lượng, mới đưa này Mộc Thương Ngô cho đuổi đi. Nhưng lúc này đây, Tần Trần khiếp sợ, thanh liên yêu hòa chiếu sáng tại Mộc Thương Ngô trên thân. Mộc Thương Ngô bên ngoài thân lại có một cổ vô hình hắc sắc khí tức xuất hiện. Ngăn cản thanh liên yêu hỏa ăn mòn. Ta, không sợ, Mộc Thương Ngô hú lên. Ánh đao hạ xuống, xì xì một tiếng vang lên. Tần Trần bỗng chốc bị chém thành lưỡng đoạn. Trong nháy mắt tiêu tán ra. Bị chém ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Tần Trần thất kinh. Này Mộc Thương Ngô trên thân hắc sắc lực lượng hết sức cổ quái. Vậy mà ngăn trở thanh liên yêu hỏa ăn mòn. Nhưng này thì như thế nào? Bạch, Tần Trần thân hình tại Mộc Thương Ngô bên cạnh xuất hiện. Đấm ra một quyền đi. Oanh, quyền uy quét ngang, trực kích Mộc Thương Ngô cánh tay phải. Muốn đem đen nhánh kia chiến đao đánh bay. Đao này không sai. Buông tay, quyền uy quét ngang. Phía trên càng là có đạo đạo lôi quang dũng động. Là lôi đình huyết mạch. Lốp bốp. Nắm đấm lôi quang không ngừng chớp động. Một kích đánh vào Mộc Thương Ngô trên cánh tay phải. Ầm, Mộc Thương Ngô bị đánh bay ra ngoài. Chiến đao bay lên, cũng không cùng Tần Trần bắt lại chiến đao. Mộc Thương Ngô dĩ nhiên lần thứ hai đánh tới. Hô, trên người hắn bắp thịt cuồn cuộn, biến phải càng thêm dã tính. Thân thể bành trướng gần một lần, như là hóa thành một cái cự nhân. Trên thân uy lực lần thứ hai tăng vọt, một quyền hướng Tần Trần đưa tay ra cánh tay đập tới. Ầm, lôi quang ở đó quyền phong dưới nổ lên. Sau đó chuôi này chiến đao trên không trung xoay tròn, trực tiếp bị Mộc Thương Ngô nắm trong tay. Chiến đao vẽ ra trên không trung nhất đạo hắc quang, mạnh mẽ hướng Tần Trần chém tới. Phần phật, không trung trực tiếp bị xé nứt ra sóng gợn. Cuồn cuộn đen kịt đi chính giữa sóng gợn chỗ sụp xuống. Phảng phất trời long đất lở. Ầm ầm, Tần Trần vị trí không gian một cái lở. Cả người trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ xuống. Thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Tần Trần ổn định thân hình. Khẽ nhíu mày. Mà cùng lúc đó, Lão Nguyên đột nhiên truyền âm qua đây. Để cho Tần Trần mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Phía trước, Mộc Thương Ngô cầm đao mà đứng. Đứng ở trời cao phía trên như là một tòa pháo đài. Lạnh lùng bốn phía nhìn lại. Khóa chặt Tần Trần. Vù vù, Tần Trần trong tay xuất hiện bán nguyệt cổ kiếm. Đồng thời, một cái đen kịt hồ lô xuất hiện. Vỗ hồ lô, Mộc Thương Ngô trong đồng tử. Liền thấy trong đêm đen hiện ra từng cái hắc kim sắc điểm đen. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, thoáng cái chi chít thành phiến xuất hiện. Những thứ này điểm đen bắt đầu biến đến đỏ bừng. Mỗi một hạt trên đều có ánh lửa cùng lôi quang nhảy lên. Sau đó luồng gió mát thổi qua. Hỏa diễm một cái tại điểm đen bốn phía xoay tròn. Phát ra vù vù tiếng. Ùng ùng. Những thứ này vô số điểm đen trên không trung khẽ động. Như mưa rơi hạ xuống. Tựa như cùng ngàn vạn chỉ châu chấu cùng nhau bay qua. Là phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Bọn họ tại lôi đình chi hải trong thôn phệ vô số lôi đình sau. Mỗi một người đều lấy được lột xác. Toàn thân nở rộ lôi quang. Như là một mảnh phong hỏa lôi hải. Đánh về phía Mộc Thương Ngô. Cái gì? Mộc Thương Ngô trong con ngươi toát ra khiếp sợ, chợt đem chiến đao đưa ngang trước người. Một vòng đen kịt kết giới tức khắc ngưng ra, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong. Ba ba ba ba, Vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng rơi vào kết giới ở trên chấn lên từng vòng hắc sắc sóng gợn. Những thứ này kỳ dị linh trùng trực tiếp khảm nạm đến bên trong kết giới. Lôi điện chi lực chợt nổ lên. Ầm ầm, đen kịt kết giới phía trên khắp nơi đều thấy lôi quang chạy. Mà phệ khí nghĩ bắt đầu điên cuồng thôn phệ kết giới này lực lượng. Cách chương.